Sukhiya Yeah. Heti Maya Disaya. Heti Maya Disaya. Upari Maya Disaya. Upari Maya Disaya. Sabe Sata. Sabe Sata. Sabe. Thank you. samanta cakrawalesu samanta cakrawalesu ye sata akase cara ye sata akase cara adya paca niwera ca adya paca niwera ca ni duka ca nupadawa ni duka ca nupadawa imaya imaya dhammanu dhammanu dhamma pati pati ya Budang Pujemi Budang Pujemi Imaya Imaya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Dhammang Pujemi Dhammang Pujemi Imaya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Sanggam Pujemi Sanggam Pujemi Imaya Imaya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Mata Pitaro Pujemi Mata Pitaro Pujemi Imaya Imaya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Acariye Pujemi Acariye Pujemi Adda Imaya Adda Imaya Patipadaya Patipadaya Jara Maranamha Jara Maranamha Parimuchisami Parimuchisami Idame Punyam Idame Punyam Asawa Kaya Kwaam Vodu Asawa Kaya Kwaam Vodu Idame Punyam Idame Punyam Magga Phala Jnanasa Magga Phala Jnanasa Pachayo Idam no punya bagam Idam no punya bagam Sapa satanam dema Sapa satanam dema Sabe sata Sabe sata Sukhita hodu Sukhita hodu cái này nó hơi khác quá nhỉ, cho nên mình có đọc theo bây giờ nếu mà sang cái viện này cái bản này nó hơi mọi người đọc theo cái bản của sư phó đây nhá. Mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy và thù hận. Mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy và thù hận. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm. Mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong cho cha mẹ. Mong cho cha mẹ. Thầy tổ. Thầy tổ. Bà con. Bà con. Và các bạn hữu. Và các bạn hữu. Không bị hận thù và hiểm nguy. Không bị hận thù và hiểm nguy. thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này, mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này không bị hận thù và hiểm nguy, không bị hận thù và hiểm nguy, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong cho tất cả chư tăng, mong cho tất cả chư tăng cùng sa di, cùng sa di, cư sĩ nam, cư sĩ nam và cư sĩ nữ ở nơi này, và cư sĩ nữ ở nơi này không bị hận thù và hiểm nguy, không bị hận thù và hiểm nguy, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong cho các thí chủ cúng dường thứ vật dụng, mong cho các thí chủ cúng dường thứ vật dụng không bị hận thù và hiểm nguy, không bị hận thù và hiểm nguy, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong cho các chư thiên hộ pháp, mong cho các chư thiên hộ pháp nơi tu viện này, nơi tu viện này, nơi cư ngụ này, nơi cư ngụ này và nơi đây, và nơi đây. Mong cho các chư thiên hộ pháp, mong cho các chư thiên hộ pháp không bị hận thù và hiểm nguy, không bị hận thù và hiểm nguy, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong cho tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, các sinh vật, động vật, động vật, mọi chúng sinh có thân và tâm, mọi chúng sinh có thân và tâm, tất cả đàn bà, tất cả đàn bà, đàn ông, đàn ông, các bậc thánh, các bậc thánh, người phàm, người phàm, chư thiên, chư thiên, loài người, loài người, những ai không còn hạnh phúc, những ai còn có hạnh phúc, không bị hận thù và hiểm nguy, không bị hận thù và hiểm nguy, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, giữ gìn thân tâm được an lạc, hết khổ đau, hết khổ đau, không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có, không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có. Tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, do mình tạo ra, do mình tạo ra, nơi phương đông, nơi phương đông, nơi phương tây, nơi phương tây, nơi phương bắc, nơi phương bắc, nơi phương nam, nơi phương nam, nơi hướng đông nam, nơi hướng đông nam, nơi hướng tây bắc, nơi hướng tây bắc, nơi hướng đông bắc, nơi hướng đông bắc, nơi hướng tây nam, nơi hướng tây nam, ở hướng dưới, ở hướng dưới, ở hướng trên, ở hướng trên. Mong cho tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, các sinh vật, động vật, động vật, mong chúng sinh có thân và tâm, mọi chúng sinh có thân và tâm, tất cả đàn bà, tất cả đàn bà, đàn ông, đàn ông, các bậc thánh, các bậc thánh, người phàm, người phàm, chư thiên, chư thiên, loài người, loài người, những ai không còn hạnh phúc, những ai không còn hạnh phúc, không bị hận thù và hiểm nguy, không bị hận thù và hiểm nguy, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, giữ gìn thân tâm được an lạc, hết khổ đau, hết khổ đau, không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có, không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có. Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, do mình tạo ra, do mình tạo ra, xa những cảnh giới cao nhất, xa những cảnh giới cao nhất, đến xuống cõi thấp nhất, đến xuống cõi thấp nhất, trong toàn thể vũ trụ, trong toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sinh nào trên trời đất, bất cứ chúng sinh nào đi trên mặt đất, mọi thứ chúng sinh nào đi trên mặt đất, mong cho người mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận, thoát khỏi khổ thân và hiểm nguy, thoát khỏi khổ thân và hiểm nguy, xa như cảnh giới cao nhất, xa như cảnh giới cao nhất, đến xuống cõi thấp nhất, đến xuống cõi thấp nhất, trong toàn thể vũ trụ, trong toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong nước, bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong nước, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận, thoát khỏi khổ thân và hiểm nguy, thoát khỏi khổ thân và hiểm nguy, xa như cảnh giới cao nhất, xa như cảnh giới cao nhất, đến xuống cõi thấp nhất, đến xuống cõi thấp nhất, trong toàn thể vũ trụ, trong toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sinh nào di chuyển trên không, bất cứ chúng sinh nào di chuyển trên không, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận, mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận, thoát khỏi khổ thân và hiểm nguy, thoát khỏi khổ thân và hiểm nguy. Với sự thực hành theo pháp này, với sự thực hành theo pháp này, con xin cúng dường Đức Phật, con xin cúng dường Đức Phật. Với sự thực hành theo pháp này, với sự thực hành theo pháp này, con xin cúng dường Đức Phật, con xin cúng dường Đức Phật. Với sự thực hành theo pháp này, với sự thực hành theo pháp này, con xin cúng dường Đức Tăng, con xin cúng dường Đức Tăng. Với sự thực hành theo pháp này, với sự thực hành theo pháp này, con xin cúng dường cha mẹ, con xin cúng dường cha mẹ. Với sự thực hành theo pháp này, với sự thực hành theo pháp này, con xin cúng dường thầy tổ, con xin cúng dường thầy tổ. Với việc hành thiện này, với việc hành thiện này, nguyện cho con thoát khỏi sự khổ, nguyện cho con thoát khỏi sự khổ của già và chết, của già và chết, mong cho phước báo này của con, mong cho phước báo này của con sẽ là duyên lành, sẽ là duyên lành, đoạn tận lậu hoặc trong ngày vị lai, đoạn tận lậu hoặc trong ngày vị lai, do sự phước báo này của con, do sự phước báo này của con sẽ là duyên lành, sẽ là duyên lành, dẫn đến đạo quả trong ngày vị lai, dẫn đến đạo quả trong ngày vị lai. Chúng con xin hồi hướng phước báo này, chúng con xin hồi hướng phước báo này đến tất cả chúng sinh, đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả chúng sinh khỏe mạnh và an vui, mong cho tất cả chúng sinh khỏe mạnh và an vui. Lành thay, lành thay, lành thay. Chư thiên nữ trên tư công A Địa cầu lượng ngự rõ tâm mọi điều, lòng thương thần linh có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các phận thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bạn quyên thuộc đã qua lãnh, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự